Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, chương 326, Đại tướng dự khuyết Tokikake. Biết trước tương lai Kenbunsoku Haki. 3/6, cầu đạt, suy kéo đối mặt TCP không đội trưởng loại này có thể dẫn phát không gian sụp đổ trường hấp dẫn. Tần Vũ thân thể tại chỗ đã bị xoắn thành vô số toái phiến. Thậm chí còn có tiếp tục phân giải xu thế. Ta nhớ không lầm, người bất tử chi thân là miễn là còn có một cái tế bào là có thể tái sinh a. Bất quá gặp phải ta, người bất tử chi thân liền không phải sử dụng đến. Lúc này đây ta sẽ đánh tới liền một cái tế bào đều không biện pháp lưu lại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, liền một cái tế bào đều không biện pháp còn sống sót. Người ma nhân làm sao còn tái sinh? CP không đội trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm bị không gian sụp đổ sở cuốn vào trong đó mà không thể tự thoát ra được Tần Vũ. Chứng kiến CP không đội trưởng vừa ra tay liền cho thấy cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Đối với Tần Vũ hiểu rõ trình độ còn thiếu rất nhiều bản Beckman. Dần đám người tâm lý cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này CP không đội trưởng thật có thể phá ma nhân bất tử chi thân hay sao? Nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bản lĩnh hay không đối phó ta bất tử chi thân. Đáng tiếc a, một lần này thời gian không sai biệt lắm, chỉ có thể lần sau đi nhìn nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn có mệnh đi đến khi tiếp theo đi gặp ta. Mắt thấy cũng bị sụp đổ không gian tiến thêm một bước cắn nát thời điểm, Tần Vũ bỗng nhiên truyền ra một giọng nói, phô trương thanh thế. CP không đội trưởng nghe vậy, lại bất tiết nhất cố, chạy mau, có thể cách đó không xa Tokikake phóng Phật cảm giác được cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn ném câu nói tiếp theo phía sau, không nói hai lời thi triển hải quân lục thức thế điên cuồng dẫm đạp lớp băng. Trong nháy mắt bộc phát ra gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Trong nháy mắt liền bắn nhanh đến ngoài ngàn mét. Chạy te phụ, những người khác không phải tinh tường Tokikake năng lực, cùng hắn giống nhau làm đại tướng dự khuyết, đồng thời cự tuyệt theo đuổi của hắn 100 lần trở lên dần cũng rất tinh tường. Cũng đúng là như vậy, ở Tokikake tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, dần không có nửa điểm do dự, cùng Tokikake giống nhau lấy tốc độ cực nhanh hướng viễn phương bùng lên đi. Tóc đỏ sang đám người tuy là còn không tin tưởng chuyện gì xảy ra, nhưng xuất phát từ ngay từ đầu kết thành công thủ đồng minh tín nhiệm. Bọn họ cũng theo Tokikake chạy. Hanh, cái gì hải quân đại tướng? Cái gì tứ hoàng? Cái gì thất vũ hải? Bất quá là một đám nhát gan uất ức hạc người. Mà nhân bất quá là một câu nói mà thôi đã đem các ngươi dọa cho thành cái dạng này. Thảo nào liền các ngươi nguyên soái cũng sẽ bị ma nhân giết chết. Từ bọn ngươi uất ức hạng người đi chấp hành tuyệt đối chính nghĩa. Căn bản là chê cười. CP không đội trưởng chứng kiến Tokikake đám người cử động lúc. Giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn thấy Tần Vũ đã là người sắp chết. Làm sao có thể còn có thể uy hiếp được hắn. Nhưng bây giờ Tokikake đám người cư nhiên bởi vì Tần Vũ một câu nói từng cái không biết xấu hổ chạy trối chết. Điều này thật sự là mất hết thế giới chính phủ mặt mũi. Bọn họ không phải uất ức, tương phản bọn họ còn rất thông minh, còn là chính mình cuồng vọng tự đại, lại vụng về hơn người mới. Chỉ có không minh bạch mà thôi. Đang ở sập hãm không gian trong Tần Vũ truyền ra một câu nói phía sau. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, từng đạo điện quang màu tím trong nháy mắt bung ra, liền lôi điện đều có thể lôi kéo đi vào sập hãm không gian. Lúc này cư nhiên không có biện pháp ràng buộc cái kia điện quang màu tím. Nhìn đến đây CP không đội trưởng tâm lý cũng cảm nhận được vẻ bất an. Nhưng vừa vặn hắn mới, chỉ có giễu cợt Tokikake đám người. Nếu như lúc này hắn chạy trốn, mặt kia mặt khả năng liền mất hết. Ta sẽ không tin tưởng, người mà người cũng đã sắp bị sập hãm không gian giết chết. Còn có thể lật kèo. Nghĩ tới đây, CP không đội trưởng liền đè xuống trong lòng bất an. Tiếp tục gia tăng dẫn lực phát ra, muốn ở Tần Vũ có hành động phía trước giết hắn. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn là mỹ hảo, hiện thực lại hết sức tàn khốc. Sập hãm không gian tuy là cường đại, nhưng đối mặt bất tử chi thân, vẫn như cũ rất khó trong vòng thời gian ngắn giết chết. Ầm ầm ầm Tokikake, tóc đỏ sang đám người sông xuất thiên, chơi bẩn, mét ở ngoài thời điểm, Tần Vũ thân thể trong nháy mắt tuế ra một đạo cắm thẳng vào vân tiêu. Xỏ xuyên qua biển khơi khủng bố tử sắc quang trụ, cái này một cột sáng là thượng đế đáp xuống muốn tới nghiêm phạt thế gian tội ác thượng đế quyền. Trượng giống nhau, từ Tần Vũ thân thể thả ra ngoài phía sau, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, ngay cả là sụp đổ không gian cũng không có làm Phara kéo lấy cái này tử sắc quang trụ. Trong nháy mắt, còn ở lại nguyên địa CP không đội trưởng, cùng với còn lại bốn cái CP không thành viên đã bị cái kia bành trướng ra, lấy phô thiên cái địa tư thế bao phủ, thôn phệ hết thảy tử sắc quang trụ nuốt mất, tương đương hoàn hảo nếu không. Chúng ta sẽ muốn cho tên ngu ngốc kia chôn theo. Sớm đã xông xuất thiên. Chơi bẩn, mét bên ngoài Tokikake đối mặt cái này một đạo phóng Phật có thể vô hạn khuếch trương tử sắc quang. Tiền sao, chủ cũng là bị Kurenai bay ra ngoài. Tuy là bọn họ dưới sự liên thủ, không có chịu đến cái gì thương thế, nhưng là thật sâu cảm nhận được cái kia một đạo tử sắc quang trụ khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là vị trí ở ranh giới bọn họ, bị lan đến gần cư nhiên đều bị đánh bay, hơn nữa còn là dưới sự liên thủ bị đánh phi. Giả sử bọn họ cùng mấy cái CP không ra hỏa giống nhau đang ở trung tâm nói, hạ tràng sẽ là như thế nào? Có thể tưởng tượng được một mạch, hải quân quả nhiên là năng nhân bối xuất a. Thế nhân đều biết bản bộ tam đại tướng, lại không biết người Tokikake giống nhau là lợi hại chủ, cư nhiên đem Kenbunsoku Haki tu luyện đến biết trước tương lai tình trạng. Tóc đỏ sang vững vàng dẫm đạp ở lớp băng bên trên. Hai mắt nhìn về phía Tokikake thời điểm không khỏi lóe lên một thừa nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.